thú tu thành thần, chương 170, dám đụng nữ nhân của ta. Khóc chuyện audio.com. Khi bọn họ nhìn kỹ thì phát hiện thực sự người này cũng không có xa lạ gì. Đoàn Dự ngôi sao xịt của Vũ Mộng Công Hội, một trong những người bị băng thần miểu sát, Khang Tiểu Vũ mỉm cười. Nàng nhẹ giọng hỏi, không biết Đoàn công tử có chuyện gì? Đoàn Dự thở ra một hơi nói, chuyện này quả thật khó nói. Vị cô nương ta không biết ngươi làm sao có được kỹ năng quý hiếm như thế thế. Nhưng có điều ngươi chưa lên sở hữu nó lúc này. Khang Tiểu Vũ nét mặt nháy mắt trở nên âm trầm, nàng gắn giọng. Thế ngươi rốt cuộc muốn gì, nói thẳng đi. Đoàn Dự mỉm cười nói. Chẳng là chúng ta muốn nàng ta ngưng luyện cấp. Đợi chúng ta lên level cao sẽ tự tay kéo nàng lên level 10 một cách nhanh nhất. Khang Tiểu Vũ sắc mặt đã âm trầm cực điểm. Rồi sao? Đoàn Dự nhe răng nói. Chấm, sau đó chỉ cần nàng chọn chức nghiệp khác không phải kiếm sư là được. Tất cả mọi người biến sắc. Phía xa người chơi bu đông bu đỏ bàn luận. Không ngờ hai hại công hội lại đụng độ vào lúc này. Khang Tiểu Vũ lạnh băng nói. Các ngươi nhất định muốn gây chiến với chúng ta. Vũ Mộng nàng ta biết chứ. Đoàn Dự trong mắt lóe lên chút do dự nhưng chỉ trong chớp mắt hắn liền định thần kiên quyết nói. Đây là quyết định vì toàn thể Vũ Mộng công hội. Chúng ta có gần 100 người tại nơi đây. Đông hơn nữ nhi hồng gấp 5 lần. Nếu các ngươi đồng ý thì không sao, nếu không đồng ý thì đừng trách. Ngoan thoại chưa thả xong thì hắn bỗng nhiên giật mình thì thấy thông báo âm thanh khu vực vang lên. Phải biết một lần 100 kim tệ. Nhưng nội dung mới làm hắn sợ. Băng thần mau về, nữ nhân của ngươi bị người khác bắt nạt. Nhanh về, bọn chúng muốn giết ta. Băng thần vừa giết xong một con boss, hắn vui mừng vì mình đã kiếm được thêm trang bị hoàng kim phù hợp cho mình lẫn Tử Lan. Tử Mộng, bỗng thông báo khu vực vang lên. Tiếng của Hương Thiên Y không thể nhầm lẫn được. Dù sao hắn cũng mới nghe nàng rên rỉ cả 2 tiếng đồng hồ. Ánh mắt hắn lạnh băng. Sát khí rợn người tỏa ra làm cho không khí dường như trở nên đặc quánh. Hắn gằn từng chữ, dám đụng nữ nhân của ta, muốn chết. Băng thần phóng hết tốc lực về tân thủ thôn. Cùng lúc này không khí ở cửa thôn rất căng thẳng. Đoàn Dự trấn an, huynh đệ yên tâm, chúng ta có hơn 100 người, mình băng thần thi làm được gì. Đây cũng không phải hiện thực, cấp thấp thì bên nào đông hơn bên đó thắng chắc. Hắn nói xong quay qua Khang Tiểu Vũ gào thét. Khang hội trưởng, chỉ một câu thôi, có hay không? Khang Tiểu Vũ không do dự đáp trả. Ta nhiên không, hôm nay tất cả tỉ muội chết ở đây thì chút nữa các ngươi sẽ thảm hơn 10 lần. Tin ta đi, Đoàn Dự giận dữ hét lên. Đã thề thì đứng trách chúng ta là thủ tồi hoa. Anh em xông lên giết hết mấy nữ nhân này cho ta. Giết một người tự tại thưởng 100 ngàn. Giết được Khang Tiểu Vũ cùng cô nàng mang sách kỹ năng thương 500 ngàn. Cả một đám như nước lũ xông lên. Khang Tiểu Vũ thấy thế liền hét lên. Mọi người tìm cơ hội chạy vào bên trong tân thủ thôn, đừng để bị giết rơi trang bị. Đoàn Dự nghe thế thì cũng hét lên. Các ngươi nghe chưa, chặn cổng lại. Các nàng rớt trang bị ai giết người đó lượm về xài. Kể cả hoàng kim trang bị hai nàng đang mặc. Băng thần cũng đúng lúc này từ rất xa nhìn thấy đám người kia đang bao vây mấy cô nương của nữ nhi hồng. Đám khốn khiếp, ta nhất định sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Mở bảng chỉ số ra, hắn âm thầm tính toán. Bây giờ ứng cứu cũng không cứu được bao nhiêu, quan trọng nhất vẫn là trả thù. Nhân vật, băng thần, cấp 2, XP, 800, 2000, chức nghiệp, quang minh sát thủ. Sinh lực, 140, lam, 1.110.000, công kích, 154, sát thần kiếm ăn cấp 1, công kích của quái vật cũng như người bị giết, phòng thủ, 10, tốc độ, 130, trí lực, 20, thể chất, 20, thiên thần tốc biến, 0.1000, quang minh cầu, 0.1000, quang minh ám sát. 0.1000, quang minh lụi tàn, bị động kích hoạt, quang minh nguyền rủa, bị động, quang minh bẫy dập, sinh lực của mình 140, phải để bị công kích xuống dưới. hắn âm thầm tính toán sau đó để đám quái vật công kích. 13, 15, chấm, 12, Quanh Minh lui tàn bị kích hoạt cả người băng thần bốc lên một làn khói đen ngòm. Băng thần nhìn vào hiệu ứng thì thấy mình chỉ có 200 giây. Hắn như tia chớp lao về phía đám người của Vũ Mộng Công Hội. Hai mắt chẳng có cảm xúc, sát khí cũng không hề tỏa ra. Đám người kia còn không biết mình đã đụng vào bao lớn hiểm họa. Đã dám ăn hiếp nữ nhân của ta thì chết hết đi. Quang Minh Cầu, Cách Chương.